Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3059, vơ vét 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vốn định một người ra khỏi thành. Không ngờ, Mạc Liên Thành lại đem Tiểu Manh Manh ném cho nàng. Có thể là rất nhanh, Tiểu Manh Manh lại bị Khúc Đàn Nhi ném tới Mạc Diệc Phong bế quan chỗ. Tiếp tục bảo hộ Mạc Diệc Phong. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là, Tiểu Manh Manh tuấn mỹ trên mặt thối đến có thể. Tiểu gia hiện tại cũng bị người ghét bỏ. Đều là không có lương tâm. Mạc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi cũng cực kỳ lúng túng. Cái này yêu hàng tư duy, liền là không phải nhân loại a hát. Không có dừng lại quá lâu. Khúc Đàn Nhi một người biến mất thân hình, lặng lẽ ra khỏi thành. Ngoài thành, cây xanh xanh ngắt, trong núi u tĩnh, ra khỏi thành bên ngoài thật lâu. Khúc Đàn Nhi đều không có đụng phải một người. Có thể thấy được, gần đoạn thời gian đến cỡ nào lòng người bàng hoàng. Nàng tại gió vọng thành bên ngoài, phương viên trăm dặm đều điều tra một lần, cũng chưa từng phát hiện dị thường. Tiếp lấy, nàng đưa tới rất nhiều yêu thú hỗ trợ tìm kiếm, đồng dạng còn hỏi thăm gần 2 năm tình huống, cũng đối bọn nó dùng khúc tộc siêu hồn thuật, ngôi sao lẻ loi ở giữa, cũng lấy được một điểm đoạn ngắn, căn bản là có người áo đen bất thình lình xuất hiện, đem tại rừng rậm lịch luyện người bắt đi. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi cũng xem xét đến phong vọng thiết bị vây công tình huống. Đoạn ngắn không nhiều, nhưng cùng phong vọng tiết nói không sai biệt lắm. Phong tiết thành phụ cận dãy núi, bị Khúc Đàn Nhi an bài yêu thú tìm tòi tỉ mỉ. 2 ngày sau đó, không tiếp tục phát hiện cái gì dị thường. Khúc Đàn Nhi lại đến tiếp theo tòa thành chi, tiếp tục điều tra, mà tìm tới đầu mối. Cơ bản cùng phong tiết thành ngoại tình huống không sai biệt lắm. Đều là những cái kia người mất tích đi ra ngoài lịch luyện. Lạc đàn lúc, hoặc là thực lực không cao đoàn đội, người áo đen liền sẽ bất thình lình xuất hiện bắt người. Quá trình cơ bản là muốn bắt sống. Nếu trong lúc đánh nhau ngoài ý muốn chết người, bọn hắn liền sẽ hủy thi diệt tích, miễn là còn sống người. Khúc Đàn Nhi sửa sang lại ra đầu này tin tức, bởi vì cái này một điểm cũng nói. Vũ Vân Đế mất tích, rất có thể hiện tại còn sống. Vì là lý do an toàn, Khúc Đàn Nhi đi còn lại mấy tòa thành trì phụ cận. Cũng là lịch luyện tu giả thường đi địa phương, phát hiện tình huống cơ bản không sai biệt nhiều. Đồng thời, Khúc Đàn Nhi cũng tìm ra mấy cái người áo đen lâm thời nghỉ ngơi sơn động chờ. Đáng tiếc, chỉ là lâm thời, cũng không có đụng tới người. Khúc Đàn Nhi híp mắt nghi hoặc hỏi: "Lão đại, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Màn này hậu nhân, chẳng lẽ đoạn này thời gian đều không bắt được người sao? Vì cái gì ta một cái đều không đụng tới?" Thánh đàn đại nhân cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ, nàng thế mà đều biết rõ. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi thật đúng là đoán đúng. Bởi vì Vũ Vân Đế mất tích, Cửu Thành trong lúc đó nổi giận đồng dạng, bốn phía lục soát người, muốn tìm ra Vũ Vân Đế. Đáng tiếc, một mực không có đầu mối. Nhưng giới nghiêm là khẳng định, cho nên, phía sau màn những người kia cũng an phận xuống tới, tạm dừng hành động. Vừa lúc đoạn này thời gian Khúc Đàn Nhi đi ra tìm, bởi vậy cái gì đều không có nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi sau cùng một trạm là Vô Danh Thành phụ cận, phân phó bốn phía yêu thú đi tìm, lại thuận tiện nghe ngóng một chút bọn chúng biết tin tức. Quả nhiên, vẫn là áo bào đen người bất thình lình xuất hiện bắt đi lịch luyện người các loại. Có thể là, những người này đều đi nơi nào? Lão đại, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Như thế nào? Làm sao thủ? Thánh đàn đại nhân cảm thấy nàng có chút ý nghĩ hão huyền. Khúc Đàn Nhi chân thành nói: "Đi tìm tới những cái kia đặt chân địa phương thủ, mỗi một tòa thành bên ngoài, cơ bản có 2-3 khu, chỉ là Những cái kia địa phương còn có thể hay không có người áo đen xuất hiện. Nàng cũng không dám khẳng định. Nhưng là, nàng cơ bản đều phân phó một chút yêu thú canh giữ ở nơi đó. Có tin tức lập tức đến cùng với nàng liên hệ. Cách chương.